Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, còn thật không biết a. Đông Phương Mặc cũng sẽ không bởi vì này tuyệt vọng tiếng kêu tự buông tha nó. Duỗi tay vồ lấy, đỉnh ở kim bối thảo đỉnh phong hạt giống liền bị hắn hái đến rồi trong tay. Nháy mắt, này kim bối thảo cũng không bao giờ có thể tiếp tục có nửa phần xê dịch. Màu vàng kim cỏ thân hơi rung động, thật giống đang bày tỏ bất mãn của mình. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười, không nghĩ tới này kim bối thảo vẫn đúng là có chút ý tứ. Đêm này tốt không dễ dàng hái được kim bối thảo hạt giống thiếp thân thu cẩn thận, liền tiếp tục hướng về bên trong tìm tòi. Mãi đến tận ngày đầu đến rồi đỉnh đầu, Đông Phương Mặc mới tìm được 9 viên kim bối thảo hạt giống. Xem ra nhiệm vụ này độ khó, Đông Phương Mặc thật là có chút khinh thị, bởi vì kim bối thảo ở đây dược viên bên trong 10 phần ít ỏi. Giá bắt đầu chính là 20 hạt, nếu như không có thể tìm tới càng nhiều, chỉ cần có người nghĩ muốn tranh cướp, nói vậy rất khó đem cái kia chuỗi đeo tay đấu giá được tay. Đông Phương Mặc không để ý tới nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục đi tìm kim bối thảo. Đông Phương Mặc không có mở ra cửu cung vòng tay, liền tiện tay đem kim bối thảo hạt giống ném vào bên hông túi gấm bên trong. Ngươi là trông coi dược viên sao? Một tiếng 10 phần vô lễ tiếng gào ở bên cạnh vang lên, đưa tới Đông Phương Mặc chú ý, tốc độ dưới chân không khỏi chậm lại. Đúng đấy, sư huynh, ngươi có chuyện gì? Một cái khiếp khiếp thanh âm của tiểu cô nương đáp lại vừa nãy cái kia tiếng gào. Tốt lắm, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta, nơi nào kim bối thảo nhiều hơn chút, ta tìm kim bối thảo hữu dụng. Nam tử kia 10 phần cứng rắn, bức bách một thân hình 10 phần đơn bạc bé gái. Bé gái mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, sư huynh, ta chỉ là quét tước dược viên, kim bối thảo nơi nào nhiều, ta thật sự không biết. Đông Phương Mặc trong lòng hỏa khí tăng lên trên, không quản đi tới chỗ nào, tổng có loại này cậy mạnh bắt nạt yếu người cặn bã. Thế nhưng Đông Phương Mặc cũng linh cảm đến, xem ra hiện tại đi tới nơi này nhân công dược viên đám người, đa số là hướng về phía kim bối thảo mà đến. Cái này trưởng lão thực sự là nghĩ đến cái biện pháp tốt. Như vậy, hắn liền có thể lấy phát động rất nhiều người vì đó tìm kiếm kim bối thảo hạt giống. Ít nói nhảm, các ngươi cả ngày ở dược viên bên trong, coi như không biết, người cũng giúp ta tìm. Nhanh, nam tử kia đưa tay, như là xách con gà con một dạng đem con gái nhấc lên đến liền hướng dược viên nơi sâu xa đi đến. Bé gái vô vọng giãy giụa, sư huynh, người thả ta xuống, người gầy nữa, người có tin ta hay không phế bỏ ngươi. Nói xong, liền giơ bàn tay lên, nghĩ muốn hù dọa tiểu cô nương này. Đông Phương Mặc bây giờ nhìn không nổi nữa, một cái tu vi người tốt, dĩ nhiên bắt nạt như thế một cô bé. Buông nàng ra, theo tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Mặc một quyền cũng đánh vào người đàn ông kia trên người. Cái này người một cái không có chú ý, dĩ nhiên chặt chẽ vững vàng đã trúng một quyền, mang theo bé gái thủ đoạn thời gian lỏng ra, xoay người nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, trợn mắt nhìn. Làm Đông Phương Mặc ngưng tụ lực lượng thần thức kiểm tra tu vi của người này thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tu vi của người này dĩ nhiên đã là sơ nguyên 9 tầng, đã đến cái cảnh giới này đỉnh cao. Sơ nguyên 9 tầng tu vi cũng đều vì khó như thế một cô bé. Này để Đông Phương Mặc nhìn người này ánh mắt càng thêm xem thường. Thế nhưng hắn nhưng có chút bận tâm, sơ nguyên 9 tầng có thể không phải là mình có thể đối phó được. Bé gái gặp được Đông Phương Mặc chặn ở trước người của chính mình, thật giống như bắt được một cái phao cứu mạng một dạng, chăm chú lôi kéo Đông Phương Mặc, không thể buông tay. Nhìn bé gái dáng vẻ, Đông Phương Mặc trong nháy mắt hối hận trừ khử hầu như không còn. Ngửa đầu hướng về phía nam tử trước mắt nói ra, lấy tu vi của ngươi, làm khó dễ một cái dược viên bé gái. Không cảm thấy ngươi khuôn mặt này ra quá dày rồi sao? Nhìn trước mắt sắc mặt khó coi sư huynh, Đông Phương Mặc tự biết chọc tới phiền phức, thế nhưng là cũng không có ý muốn lui bước. mà là mở miệng trách cứ. Mắc mớ gì tới ngươi? Nam nhân lãnh khốc nói. Quay về ta Đường Ngọc, ngươi cũng dám ăn nói ngông cuồng. Tự xưng Đường Ngọc ngươi. Sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Ở Đông Phương Mặc như vậy một cái tân tiến đệ tử trước mặt, hắn xác thực có cái này tư bản. Đường Ngọc danh tự này, Đông Phương Mặc cũng không xa lạ gì. Kiếm tông bên trong đàm luận cái kia chút nổi bật bất phàm đệ tử sơ cấp, Đường Ngọc chính là trong đó một vị. Thế lực phía sau là Đường Gia Núi. Đây là một cái có thể cùng Đông Thành chống đỡ được quái vật khổng lồ. Đường Ngọc làm sao vậy? Lẽ nào tự có đặc quyền ức hiếp nhỏ yếu? Đông Phương Mặc lạnh lùng đáp lại. Mặc dù biết lai lịch của người này, Đông Phương Mặc như cũ xem thường. Đối với loại cặn bã này, cho dù xuất thân cao quý đến đâu, lại có thể thế nào? Đường Ngọc chưa từng có bị như vậy đối đãi. Khuôn mặt này đã đen không thể hại nữa. Tiểu tử, ngươi sẽ không liền tên của ta đều chưa từng nghe nói đi. Đông Phương Mặc mờ mịt lắc lắc đầu. Vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Loại này tức chết người không đền mạng trả lời. Triệt để chọc giận Đường Ngọc. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, rất tốt. Hôm nay, ta tựu để cho ngươi vững vàng nhớ kỹ tên của ta. Cứ việc ở đây cái dược viên bé gái trước mặt, Đường Ngọc như cũ tùy tiện, tựa hồ căn bản không sợ cô bé này nói cho nơi này trưởng lão. Tiếng nói vừa dứt, Đường Ngọc đã đem cả người linh khí tản mát ra. Sơ nguyên 9 tầng, đối với tu vi ở sơ nguyên 6 tầng người tu luyện mà nói, là có thể hoàn toàn đem trói buộc. Đường Ngọc nghĩ muốn đem hai cái người nhốt lại, ngoại trừ giáo huấn Đông Phương Mặc, cũng muốn bức bách cái này trông coi dược viên bé gái. Cách biệt 3 tầng tu vi, Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được áp lực, cường đại như vậy linh khí áp lực, để hành vi của hắn liền chậm chậm. Đối với cái này Đường Ngọc, một điểm lực công kích đều không có, thậm chí nói một điểm uy hiếp đều không có. Dù vậy, Đông Phương Mặc hành vi, vẫn là để Đường Ngọc trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này tân tiến đệ tử, tại chính mình toàn bộ linh khí uy áp bên dưới, lại vẫn có thể dẫy dụa hành động. Cái này không khỏi để hắn liên tưởng cái này tân tiến đệ tử. Đến cùng tu vi của hắn đến cảnh giới gì? Chính mình nhưng là sơ nguyên tột cùng tu vi. Đáy mắt xẹt qua trong nháy mắt hung tàn. Người như vậy, không vào lúc này lặng lẽ diệt trừ, ngày sau nhất định sẽ uy hiếp chính mình ở kiếm tông vị trí. Đường Ngọc loại này hung tàn, cũng không hề có chút che giấu nào. Liền ngay cả dược viên bé gái đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đông Phương Mặc lặng lẽ đem linh khí toàn bộ rót vào trong đầu ngón tay. Chỉ ngóng nhìn có thể một đòn đánh tan Đường Ngọc linh khí ràng buộc. Có thể chạy trốn liền tốt. Đi mời vị trưởng lão đến. Nói vậy cô bé này cũng sẽ không quá mức lần lượt bắt nạt. Bởi vì Đường Ngọc coi như lại tùy tiện, là không dám đánh giết cô bé này. Phảng phất nhìn thấu Đông Phương Mặc ý đồ. Đường Ngọc cười lạnh, nói ngươi là người anh hùng đây. Còn là một ngu ngốc đây. Vào lúc này còn nghĩ trốn. Ta có thể để cho ngươi từ trong tay ta chạy trốn sao? Có phải là thái quá không biết tự lượng sức mình? Nói xong, bàn tay lập lên. Chỉ cần một đao kia hạ xuống, Đông Phương Mặc quyết định tránh không thoát. Vị sư huynh này, người nhìn rõ ràng cái này là cái gì không? Thời khắc mấu chốt, dược viên bé gái kia dĩ nhiên giơ trong tay lên một cái lóe quang vật, hướng về phía Đường Ngọc la lớn. Gặp được vật này, Đường Ngọc không khỏi cau mày. Bàn tay dương cao ở không trung, vẫn cứ không có rơi xuống. Đông Phương Mặc tốn sức quay đầu lại nhìn đồng dạng bị trói buộc cô bé. Cô bé nắm trong tay một cái tiểu vỏ sò một dạng đồ vật. Thế nhưng là lóe ánh sáng. Sư huynh, ngươi hẳn phải biết, đây là chúng ta dược viên bên trong độc hữu chính là. Chỉ cần bị khởi động, ta xung quanh có người chết, người chung quanh trên người thì sẽ bị gieo vào một lớp cấm chế. Coi như đi tới nơi nào, kiếm tông trưởng lão cũng có thể cảm ứng được. Nói vậy sư huynh không muốn cho chính mình trêu chọc cái phiền toái này đi. Cô bé thái độ khác thường, lạnh lùng nhìn Đường Ngọc. Đường Ngọc chậm rãi buông xuống bàn tay. Hắn bây giờ xác thực không thể muốn Đông Phương Mặc mệnh. Bằng không, thật sự sẽ phiền phức. Đông Phương Mặc nhưng 10 phần cảm kích nhìn cô bé. Không nghĩ tới, cô bé này ngược lại có chút tâm tư. Đường Ngọc tối tăm nghiêm mặt, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Lần này, bỏ qua ngươi, bất quá không để cho ta gặp lại được ngươi. Bằng không, tuyệt không để ngươi thấy ngày thứ hai Thái Dương. Nếu tính mạng của chính mình bảo vệ, Đông Phương Mặc cũng sẽ không mất công sức dẫy giụa. Thế nhưng đối mặt với Đường Ngọc uy hiếp, nhưng căn bản không để trong lòng. Chỉ cần mình có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tu vi tựu sẽ đột phá. Sơ nguyên càng đỉnh cao, đối với trước mắt Đông Phương Mặc tới nói, cũng không phải là ngoài tầm với. Vì lẽ đó Đông Phương Mặc khóe miệng đều là mang theo tự tin độ cong. Thế nhưng lần này, cũng phải cho ngươi chút dạy dỗ. Đường Ngọc đưa tay liền đem Đông Phương Mặc bên hông túi gấm cầm tới. Này để Đông Phương Mặc có chút không tưởng tượng nổi. Cái này Đường Ngọc, cũng quá vô sỉ một điểm. Thế nhưng giờ khắc này, Đường Ngọc cũng không có đem ràng buộc trên người Đông Phương Mặc linh khí triệt hồi. Đông Phương Mặc nghĩ muốn nắm về mình túi gấm. Ít khả năng, Đường Ngọc mở ra túi gấm vừa nhìn. Cái kia chút lương khô gì gì đó nhất thời bị ném vào một bên. Đúng là cái kia Đông Phương Mặc nhọc nhằn khổ sở mới cho tới 9 viên kim bối thảo hạt giống. Bị Đường Ngọc cất vào đến. Khẽ mỉm cười. Cái này, coi như ngươi hiếu kính sư huynh ta. Nói xong, căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc. Nghênh ngang mà đi. Theo Đường Ngọc đi xa. Đông Phương Mặc mới chậm rãi khôi phục tự do. Ảo não nhặt lên trên đất mình đồ vật. Tâm tình 10 phần gay gâu. Vị sư huynh này, người hết sức cần kim bối thảo hạt giống sao? Cô bé cũng không có lập tức ly khai, mà là nghiêng đầu nhìn Đông Phương Mặc hỏi dò. Đông Phương Mặc lên tinh thần, sờ sờ cô bé đầu, tiểu nha đầu, sau đó trong dược viên, cẩn trọng một chút, miễn cho bị bắt nạt. Đông Phương Mặc cũng không trả lời bé gái vấn đề, mà là tự mình dặn dò, thu thập xong mình đồ vật, chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong. Đi tìm kim bối thảo, bằng vào mình lực lượng thần thức, suốt đêm tìm kiếm, không ngủ không nghỉ, làm sao cũng có thể tập hợp đủ đấu giá số lượng. Thế nhưng nếu như có người muốn đoạt, cái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đông Phương Mặc không khỏi có chút buồn bực nghĩ, nhưng là không nghĩ tới. Tiểu cô nương kia dĩ nhiên đuổi theo. Sư huynh, người có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta gọi Lộ Nhi. Bé gái 10 phần chân thành nói ra. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Lộ Nhi, tên không tệ, ta gọi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc một tia cũng không ẩn giấu, rõ ràng báo ra tên của chính mình. Lộ Nhi này mới cao hứng gật gật đầu, tiếp tục kiên nhẫn không bỏ hỏi. Sư huynh, hôm nay làm sao nhiều như vậy người tìm đến kim bối thảo đây? Đông Phương Mặc nhìn Lộ Nhi chừng mắt một đôi tinh khiết con mắt nghiêm túc hỏi dò. Không đành lòng bởi vì mình lạnh nhạt mà làm cho nàng tự ti. Liền nói một chút ngày mai đấu giá sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.